Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 401, lộ tâm. Lộ du, quỷ quái là một loại thực vật kỳ quái. Bọn chúng điên cuồng, thị sát, hỗn loạn, thiểu năng, nếu không phải thứ này thật rất khó khống chế. Ngược lại là có thể đảm nhiệm chói chang trong ngày mùa hè điều hòa không khí. Bây giờ đã tới tháng 7, chính là khí trời nóng bức thời điểm. Cho dù là ban đêm, nhiệt độ không khí cũng không thấp. Có thể tại song vương hiện thế, bách quỷ dạ hành về sau, chung quanh đều lạnh nhanh hơn một chút. Chỉ bất quá quỷ khí âm trầm, với thân thể người cũng là có hại vô ích. Cũng là không phải thực thích hợp làm điều hòa không khí. Cầm trong tay vỏ kiếm lộ tầm, trong nháy mắt liền động, hắn đột nhiên ý thức được cục diện so với hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Hắn vốn cho rằng sẽ toát ra một đầu cấp bậc hơi cao một chút quỷ vương. Không nghĩ tới lại một hơi toát ra hai cái. Hắn đem người chơi nhóm triệu tập tới, là để bọn hắn phụ trách giết tiểu quái, cũng không phải để cho bọn họ tới làm quỷ vương. Tại hơn 50 cấp quỷ vương trước mặt, các người chơi quả thực chính là đến đưa đồ ăn. Nói xác thực, nếu như kiếm khí cận không xuất thủ, lộ tầm cùng Diệp Tùy An cũng không chịu đựng nổi hai cái tiến công quỷ vương. Tập hợp lại cùng nhau đều là vương nổ. Muốn không lên, muốn không lên. Lộ tầm ở trong lòng nói. Không có cách, loại thời điểm này nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Hắn nuốt không nổi như vậy nhiều điểm kinh nghiệm. Bằng không sẽ bị nghẹn chết. Còn tốt tâm lý của hắn mong muốn cũng bất quá là tại Diệp Tùy An trợ giúp hạ làm chết một đầu quỷ vương, sau đó chính mình tranh thủ phân phối đến 70% trở lên điểm kinh nghiệm ban thường. Bởi vậy ngược lại cũng không trở thành đau lòng. Kiếm khí cận, chém tàn nó, đừng chém chết. Lộ tâm đối kiếm khí cận nói, mặc dù trong lòng đã làm ra quyết định, nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể cọ một đợt điểm kinh nghiệm. Căn cứ cẩu trò chơi hệ thống phán định, kiếm khí cận đem quái dây, hắn cái gì cũng chia không đến. Nhưng nếu như kiếm khí cận đem quái đánh cho tàn phế, chính mình đoạt cái đầu người, vẫn là có thể thu hoạch được một phần nhỏ điểm kinh nghiệm. Tất nhiên, trò chơi hệ thống cũng sẽ không bởi vì cuối cùng một đao là ngươi chém liền đem điểm kinh nghiệm đưa hết cho ngươi. Nó có phán định của mình quy tắc. Nếu như ngươi tại một đầu quái trên người chuyển vận liền ít như vậy, như vậy tại kết toán ban thưởng thời điểm, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể là cọ một cọ mà thôi. Cọ cọ cũng là thoải mái. Lộ tầm dù sao là nghĩ như vậy. Ăn canh dù sao cũng so uống gió Tây Bắc cường a. Kiếm khí cận nghe vậy, phát ra một tiếng thực khó chịu kiếm minh. Sai sử ta coi như xong. Bức yêu cầu còn như thế nhiều. Lại muốn ta làm việc. Còn muốn ta chú ý hạ thủ nặng nhẹ. Không được ta trực tiếp thấu nó. Ta đường đường kiếm khí cận. Đối mặt một đầu chỉ là đệ ngũ cảnh quỷ quái. Nếu là không trực tiếp dây mất, đó không phải là có hại ta bức cách. Ta cũng không phải là kiếm của ngươi. Ta làm gì nghe ngươi? Ta hết lần này tới lần khác chính là muốn. Ba, trên vỏ kiếm dây thừng đen nhẹ nhàng chụp nó một chút. Chẳng khác gì là tại cảnh cáo nó. Kiếm khí cận phát ra một tiếng như nức nở kiếm minh. Bắt đầu đàng hoàng làm việc. Tất nhiên, cái này cũng nhờ có tại lộ tầm những ngày này đích xác có đang giúp hắn nói tốt. Vỏ kiếm thái độ đối với nó có chút chuyển biến tốt đẹp. Nó mặc dù ngạo kiều, nhưng trong lòng cũng là nhận ân tình này. Sau một khắc, kiếm khí cận tựa như là lơ lửng giữa không trung, không hề động qua đồng dạng, mà cách đó không xa cái này giữ tợn quỷ vương, nửa người trực tiếp bị gọt không có. Nó quá nhanh, trong nháy mắt ra tay, trong nháy mắt quy vị, tựa như là chưa từng di động tựa như, nhìn như không động. Trên thực tế việc đã kết thúc, Lộ Tầm cứ như vậy trơ mắt nhìn cái này quỷ vương thanh máu phi tốc hạ xuống, trực tiếp hóa thành tàn huyết trạng thái. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Tùy An động, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, hắn Nguyệt Hoàng trực tiếp ra khỏi vỏ, sau đó đánh úp về phía trước mắt tàn huyết quỷ vương. Ở tại Lộ tiền bối bên cạnh, ta nhiều lắm làm chút chuyện mới được. Diệp Tùy An là nghĩ như vậy. Lộ Tầm biểu tình mãnh trì trệ, nếu không phải muốn bận tâm chính mình hình tượng, thật muốn một chân đem giữa không trung Diệp Tùy An cho đạp bay. Ngươi làm cái dám đâu, không cho phép nhúc nhích lão tử điểm kinh nghiệm. Hắn trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù là tại Diệp Tùy An đằng sau ra tay, nhưng lại so với hắn sớm một khắc đi vào quỷ vương trước mặt. Bành trướng kiếm khí từ kiếm trong vỏ dâng lên mà ra. Lộ Tầm tại không trung đến rồi một cái xinh đẹp nghiêng chém. Lấy 45 độ giác phương hướng, từ trên xuống dưới vung ra từng đạo kiếm khí. Sau đó đem trước mắt tàn huyết quỷ vương cho trong nháy mắt vỡ ra đến. Hơn 100 đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, tựa như là từng mảnh kiếm vũ, chắp vá thành một cái cánh chim. Cái này cánh chim hướng về phía sau nhất câu, liền đem một phân thành hai quỷ vương cho trực tiếp đánh tan. Sau đó, từng mảnh kiếm vũ hướng bốn phía nổ tung, trực tiếp liền đem quỷ vương còn sót lại quỷ khí làm hỏng đến sạch sẽ. Đợi đến Diệp Tùy An Nguyệt Hoàng giết tới nơi đây, chỉ có thể một mặt lúng túng thọc không khí, đón lấy, vì làm dịu xấu hổ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đâm về phía cách đó không xa một đầu 32 cấp quỷ quái. Đinh, ngài tham dự vào quỷ vương đánh chết bên trong, kinh hệ thống phán định, ngài đã thu hoạch được 35 vạn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm trước mặt bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Cọ cọ đều có 35 vạn. Quỷ vương không hổ là quỷ vương. Lộ Tầm mừng rỡ trong lòng. Theo lý thuyết, nếu như không phải dùng tuyệt đối tính áp đảo lực lượng giết chết quỷ vương, quỷ vương tại chết sau sẽ còn chia ra thành đẳng cấp thấp quỷ quái. Này bằng với là còn có thể lại giết một lần. Chỉ tiếc kiếm khí cận lực lượng quá mức bá đạo, tại nó một kiếm kia dưới, làm sao có thể còn có bao nhiêu quỷ khí lưu lại. Chính là chỉ bất tranh khí quỷ vương, Lộ Tầm ở trong lòng cảm khái. Sau đó, hắn liền đưa ánh mắt nhìn phía thành bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, ra điều các người chơi cũng đã cùng cái này quỷ vương đánh nhau. Người chơi liền này đức hạnh, chỉ cần ngươi dám lượng thanh máu, liền thần đều giết cho ngươi xem. Không quan tâm có đánh hay không qua được, trước chém lại nói. Đặc biệt là cái loại này mù chơi đùa, đồ cái việc vui, càng thêm sẽ không quản như vậy nhiều. Bởi vậy, Lộ Tầm nắm chặt thời gian hướng ngoài thành bay đi. Cái này còn lại quỷ vương, hắn chuẩn bị chính mình ăn đi. Nhiều nhất chính là làm Diệp Tùy An đánh một chút phụ trợ. Ban thưởng đầu to hắn chuẩn bị một người ăn. Các người những này người chơi liền giết chút ít quái uống một chút canh đi. Đừng để tiểu quái đến quấy nhiễu ta là được. Sương Vũ Thành bên ngoài, giờ phút này đã loạn thành nhất đoàn. Không có cách, từ trước mắt tư thế đến xem, có điểm giống là công hội người chơi tại thành đoàn soát dã ngoại boss. Loại tình huống này tại đại công hội là tương đối phổ biến. Dưới tình huống bình thường, đại công hội sẽ còn đặc biệt có nhân viên chỉ huy phụ trách khống chế toàn cục, giống như Lộ Tầm hầu kiếm đồng tử Thái Tương Tương chính là trong đó người nổi bật. Nàng mặc dù yêu đóng vai Nguyễn Muội Tử, nhưng cái nhìn đại cục máu cường, đang chỉ huy đoàn chiến phương diện mạnh đến nổ tung. Đây cũng là nàng chiến lực cá nhân không đột xuất. Lộ Tầm còn một chút liền chọn chúng nàng nguyên nhân. Nàng bị định thành thập đại chiến thuật đại sư một trong. Đó cũng không phải là nói đùa. Trên thực tế, soát dã ngoại boss vẫn là thực cần đánh ra phối hợp đến. Nhiều người như vậy, nếu là đánh đại một trận, tuyệt đối sẽ rối bời, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Giờ này khắc này, Sương Vũ Thành bên ngoài liền rất loạn, bởi vì căn bản liền không ai chỉ huy toàn cục, tất cả mọi người tại các đánh các. Nhất Dạ Ngư Long Vũ vốn là cái vừa thành lập không bao lâu tiểu công hội, đại gia lực ngưng tụ còn không cường, lại thêm không có người thích hợp đứng ra chỉ huy, không loạn mới là lạ chứ. Làm hội trưởng Tiêu Lung Bao cũng không có chỉ huy năng lực, phó hội trưởng Lộ Tiểu Ngư cũng đồng dạng không được. Mọi người đều biết, rất nhiều người chơi khởi trò chơi đến, trong lòng là không có bức số. Đồ ăn coi như xong, còn yêu mù chỉ huy, cái này bất nhập lưu công hội bên trong, đồng dạng có dạng này người chơi. Cái khác người chơi nam đặc biệt nghĩ tại các muội tử trước mặt biểu hiện một đợt, giọng lớn muốn chết, một hồi chỉ huy cái này, một hồi chỉ huy cái kia, một bộ ta rất nghiêu bức bộ dáng, thành công làm cục diện trở nên càng thêm hỏng bét. Mà ngay tại lúc này, đáng sợ nhất là còn sẽ có đồng dạng không có bức số người chơi dâng lên ý nghĩ như vậy. Người cái rác rưởi chỉ huy, cút sang một bên, ta thượng ta cũng được. Sau đó, hắn thật thượng, kỳ diệu một màn cứ như vậy phát sinh. Một cái hơn 100 người đoàn, lại xuất hiện dòng dã 6 tên chỉ huy. Lộn xộn, toàn lộn xộn. Bị giết tiếng kêu rên cùng mắng chửi người thô tục xen lẫn trong cùng nhau. Tràng diện lại táo bạo lại thê thảm. Quỷ vương vốn cũng không phải là bọn họ có khả năng nhúng chàm tồn tại. Lại thêm một loạt sa điêu hành vi, lại dẫn đến cái này quỷ vương càng chiến càng mạnh. Không giải thích được còn thăng lên một cấp. Nó vốn cũng là 51 cấp, thoáng cái lên tới 52 cấp. Trở nên càng thêm khó giải quyết. Đây không phải tại làm càn rỡ sao? Tiêu Lung Bao bị một màn trước mắt màn cho làm bó tay rồi. Ta mướn vào đều là những người nào mới a? Một đám ngày bình thường như vậy sinh động, thời khắc mấu chốt một cái so một cái không đáng tin cậy, hoàn toàn không có cách nào cùng đường. Tiêu Lung Bao nói phân nửa, lập tức ngậm miệng. Danh tự của người kia tốt nhất đừng tại Tiểu Ngư Nhi trước mặt nhắc tới. Lộ Tiểu Ngư hoàn toàn như trước đây lời nói ít, cầm trong tay trường kiếm, làm tốt tư thế chiến đấu, nhưng trong lòng cực kỳ tưởng niệm một người. Nếu là hắn tại, nhất định sẽ không là như vậy a. Nàng trong lòng nghĩ đến, trong mắt nàng ca ca là cái không kém hơn game thủ chuyên nghiệp tồn tại. Người khác chơi đùa là dùng tiền, ca ca mặc kệ chơi trò chơi gì, đều có thể kiếm được tiền. Nàng nhớ rõ hắn thường xuyên hướng chính mình nói khoác. Tiểu Du a, lão ca ta đây mặc dù thao tác chỉ có thể coi là nhị lưu, nhưng ý thức tuyệt đối là đỉnh cấp. Ngươi nhìn ta vừa mới kia một đợt, mãnh a, có hay không bị ta tú đến a? Trên thực tế, ý thức tốt, đích xác thường thường là làm một chỉ huy cơ sở. Giờ này khắc này, vừa nghĩ tới hắn, Lộ Tiểu Ngư liền cảm giác đâm tâm đau. Hắn là nàng sống nương tựa lẫn nhau người a, lẫn nhau là đối phương mệnh. Lộ Tiểu Ngư hốc mắt có chút phiếm hồng, nhìn trước mắt dữ tợn quỷ vương, nghe một hồi lại một hồi quỷ tiếng khóc, trong lúc nhất thời có chút tâm loạn. Mà nhưng vào lúc này, trước mặt mọi người đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang. Vài đạo kiếm khí lấy cực kỳ bá đạo tư thái hướng về phía trước càn quét, lại ngạnh sinh sinh đem cái này phát cuồng quỷ vương bước cho lui mấy trượng. Ai? Là ai? Tất cả mọi người trong nháy mắt liền toát ra ý nghĩ này. Một người mặc áo bào đen, cầm trong tay màu đen vỏ kiếm nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của hắn thoáng cái liền dẫn nổ tại chàng mọi người cảm xúc, chung quanh trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Tử điện, ta thế mà gặp tử điện. Bọn họ tất cả mọi người còn là lần đầu tiên trong trò chơi gặp được Lộ Tâm. Nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ thấy Lộ Tâm quay đầu nhìn về phía nơi nào đó. mà đứng ở trong góc nhỏ Lộ Tiểu Ngư đồng dạng tại nhìn hướng Lộ Tâm. Hô, gió lớn thổi qua, thổi lên áo bào đen. Đêm này, gió liền không có dừng qua. Hôm nay cơn gió có chút huyên náo a. PS, canh thứ hai, gần nhất nguyệt phiếu thật là ít a. Cầu phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.